Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 508 Hoài Nam Vương Thế Tử Phi. Vú già nhóm lập tức muốn nghe lời nói tiến lên áp dụng hành động, nhưng là cố tình lúc này. Một cái nha hoàn vội vàng chạy tới. Tiểu công chúa, trưởng công chúa đã trở lại. Thất tiểu thư lại mặt biến đổi. Nàng như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Người thấy rõ, nàng là cùng Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cùng nhau tới. Thất tiểu thư tức thì cắn răng, nàng oán hận trừng mắt nhìn mắt Tô Nhiễm, tính mạng ngươi hảo, dứt lời, chạy nhanh che lại cánh tay xoay người liền đi, các nàng chân trước mới vừa đi. Sau lưng Tĩnh Nghi trưởng công chúa đoàn người liền chạy tới, nhìn đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Phía sau cái kia dung nhan đoan chính thanh nhã. Cẩm y hoa phục tuổi trẻ nữ tử, nàng quả nhiên chính là Hoài Nam Vương Thế Tử Phi, mà ở các nàng đằng trước lại còn có một cái thân. Ảnh nho nhỏ, kia không phải nàng hiểu tỷ nhi là ai? Nương, rất xa nhìn đến Tô Nhiễm nằm trên mặt đất, hiểu tỷ nhi liền chạy nhanh chạy tới. Đến gần, đừng nhìn đến nơi này đầy đất máu tươi, còn có Tô Nhiễm đầy miệng máu tươi. Hiểu tỷ nhi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng chạy nhanh kêu to chiều Tô Nhiễm Phi phát lại đây, nương. Nương, người không sao chứ, nương, người đừng chết a, người đã chết ta muốn khóc. Cha hắn khẳng định cũng muốn khóc. Nàng ôm Tô Nhiễm, nước mắt đại viên rớt xuống dưới, đương nhìn đến trước mắt tình hình. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng là kinh hãi, mau, cho các nàng cởi bỏ, chạy nhanh đi thỉnh thái y. Nàng vội vàng tiếp đón phía sau người, bọn nha hoàn vội vàng tiến lên đây đem Tô Nhiễm cùng Nguyệt. Tỷ nhi trên người dây thừng cởi bỏ. Bất quá Tô Nhiễm dây thừng chính là phí các nàng không ít kính. Đảo không phải bởi vì này dây thừng có bao nhiêu nan dài. Mà là bởi vì hiểu tỷ nhi liều mạng ôm Tô Nhiễm. Kêu các nàng đều không hảo xuống tay, tốt xấu chờ dây thừng giải khai. Tô Nhiễm liền chạy nhanh ôm nữ nhi. Hảo hảo, người đừng khóc, nương không có việc gì. Người xem, nương hiện tại không phải hảo hảo sao? Hiểu tỷ nhi chính đại mắt, nước mắt lại còn không dừng ở đi xuống rớt. Nương ngươi thật không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Nương trên người huyết đều là người khác. Không phải nương, Tô Nhiễm sờ sờ nàng đầu. Hiểu tỷ nhi nước mắt lúc này mới ngừng, Tĩnh Nghi trưởng. Công chúa nghe xong lời này. Nàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh gọi người đem Tô Nhiễm đỡ trở về. Múc nước cho nàng rửa sạch sẽ trên người nước thuốc, nàng mới hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta không phải thỉnh ngươi ngày mai lại đây sao? Ngươi vì sao hôm nay lại đây? Tô Nhiễm sửng sốt, nàng chạy nhanh lấy ra thiệp mời. Trưởng công chúa ngài cho ta thiệp thượng rõ ràng viết chính là hôm nay a. Bằng không? Nàng cũng sẽ không lại đây phó ước, Tĩnh Nghi trưởng công chúa chữ viết nàng vẫn là nhận thức Tĩnh Nghi trưởng công chúa tiếp nhận tới. Vừa thấy, nàng mày liền nhăn đến gắt gao, này thiệp thật là ta cho ngươi viết, chính là ta và ngươi định chính là ngày mai. Hôm nay ta muốn đi trong miếu dâng hương, đây là sớm chút nhật tử liền định hảo, nếu không phải trên đường xe ra trục trặc, lại vừa lúc gặp gỡ Hoài Nam Vương phủ thượng xe ngựa. Ta hiện tại hẳn là còn ở trong miếu, nói như vậy. Tô Nhiễm liền tính bị thất tiểu thư giết chết ở cái này địa phương. Nàng cũng có rất nhiều thời gian xử lý xong thi thể cùng hiện trường. Sau đó, Tĩnh Nghi trưởng công chúa từ trong miếu trở về. Nơi này vẫn như cũ sạch sẽ, nếu sự thật thật chiếu cái này an bài phát triển đi xuống. Kia kết cục liền thật là đáng sợ. Cái này nhận chi đồng thời ở Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa hai người trong lòng hiện lên. Các nàng song song sắc mặt biến đổi, đối diện không nói gì, nha. Lúc này, liền nghe Hoài Nam Vương Thế Tử Phi một tiếng kinh hô. Nên sẽ không, là có người đã học xong cô nãi nãi ngài chữ viết. Này thiệp mời chính là nàng phỏng theo ngài bút tích viết. Không có khả năng, ta thiệp mời luôn luôn tồn không nhiều lắm. Hơn nữa đều đặt ở ta chính mình trong phòng, chỉ có dùng thời điểm mới có thể lấy ra tới. kia đồ vật chỉ có ta cùng ta bên người tỷ nữ mới có thể đụng chạm. Những người khác căn bản không tư cách dùng. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lạnh giọng nói, kia, nếu là có người liền thiệp đều giả tạo đâu? Hoài Nam Vương Thế Tử Phi nhẹ giọng hỏi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại sắc mặt đại biến, nàng chạy. Nhanh nhìn về phía cửa, thất tiểu thư đâu, ta không phải kêu các ngươi đi tìm nàng sao? Này đã nửa ngày, nàng vì cái gì còn không có lại đây? Hồi công chúa, nô tỳ đã gọi người mãn phủ siêu tầm qua, thất tiểu thư không ở. Hiện tại, nô tỳ đã gọi người đi bên ngoài tìm. Nha hoàn trả lời, không ở trong phủ. Không phải ta trở về thời điểm nàng còn ở sao? To như vậy trưởng công chúa phủ. Một cái đại người sống mang theo thương, thế nhưng liền dễ dàng như vậy trốn, các ngươi còn cái gì cũng không biết. Tĩnh Nghi trưởng công chúa sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Nhiễm cười khẽ. Nàng muốn không bổn sự này, cũng liền sẽ không thừa dịp hôm nay trưởng công chúa ngài ra ngoài đối ta làm việc này, Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa vẻ mặt âm trầm, tìm, các ngươi cho ta hảo hảo tìm, ta cũng không tin. Nàng một tiểu nha đầu, ở ta trong phủ còn có thể phiên thiên không thành, nhiều người như vậy đều ở tìm nàng, nàng khẳng định còn không có chạy ra đi, các ngươi liền ở chỗ này cho ta tìm, trưởng công chúa, ngài cũng đừng tìm, các nàng khẳng định đã đi rồi, Tô Nhiễm lắc đầu. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là vốn dĩ chính là quyết định ở chỗ này diệt trừ ta sau đi luôn. Đến lúc đó, chúng ta là chết ở ngài trong phủ, ta nam nhân bọn họ muốn tìm người báo thù cũng chỉ có thể tìm ngài. Đến lúc đó, các ngươi hai bên liền trở mặt, sau đó lại có thể nháo ra tới một đống sự tình, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vẻ mặt đờ đẫn, không? Ta không tin, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lắc đầu, ta nhất định phải tìm được nàng, hỏi rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi tiếp theo đi tìm. Trong phủ tìm không thấy, liền mãn kinh thành đi tìm, ta nhất định phải cùng nàng hỏi cái rõ ràng. Bọn nha hoàn vội vàng lại đi ra ngoài tìm, lại qua một hồi. Rốt cuộc một cái nha hoàn thật cẩn thận vào được, hồi công chúa, nô tỳ ở thất tiểu thư trong viện tìm được rồi một cái hầm ngầm. Thất tiểu thư các nàng hẳn là chính là từ nơi đó đào tẩu, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức đứng lên, hầm ngầm ở đâu? Mang ta đi xem, nàng vội vàng đi rồi. Ngô thị cũng vội vàng đuổi kịp, nhưng là Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lại vững vàng ngồi ở tại chỗ, chờ đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Mẹ chồng nàng dâu hai người đi xa, nàng mới cười ngâm ngâm nhìn về phía Tô Nhiễm. Trấn Tây Vương Phi, đã lâu không thấy, Thế Tử Phi. Đích xác đã lâu không thấy, Tô Nhiễm hướng nàng gật đầu, trước kia đi ra ngoài dự tiệc thời điểm. Các nàng cũng gặp qua vài lần mặt, nhưng hai bên đều chỉ là hơi hơi điểm cái đầu. Liền tính gặp qua, các nàng cơ hồ liền lời nói cũng chưa nói qua. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ít nhiều người này, chính mình mới có thể từ thất tiểu thư thủ hạ chạy ra sinh thiên, hơn nữa. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi a, Hoài Nam Vương, thật đúng là vừa khéo đâu. Tô Nhiễm chậm rãi đứng dậy. Nàng hướng Hoài Nam Vương Thế Tử Phi khuất thân thi lễ. Hôm nay đa tạ Thế Tử Phi ân cứu mạng, Trấn Tây Vương Phi ngài thật là quá khách khí. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi chạy nhanh lại đây đỡ lên nàng. Ta cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đảm đương không nổi gì đó, nói cách khác, nàng quả nhiên là cố ý. Tô Nhiễm tâm lại không cấm hung hăng nhảy dựng, nàng vội vàng thuận thế bắt được Hoài Nam Vương Thế Tử Phi tay, nếu trưởng công chúa không ở nơi này, vừa lúc ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lại cười thoái thác. Vương Phi ngài hôm nay bị sợ hãi, vẫn là trước hảo sinh nghỉ ngơi đi, có nói cái gì, ngài chờ mấy ngày nữa dưỡng hảo thân mình lại nói không muộn, không cần. Ta hiện tại liền phải hỏi, Tô Nhiễm thanh âm âm u, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi thở dài khẩu khí. Vương Phi, nha, lúc này, Tô Nhiễm lại là sắc mặt đột biến, nàng đột nhiên khẽ gọi một tiếng, đôi tay vô thượng bụng Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cũng hoảng sợ. Trấn Tây Vương Phi, ngài đây là làm sao vậy? Ta ta bụng đau, Tô Nhiễm vội vàng nắm chặt cánh tay của nàng. Tựa hồ, hài tử muốn ra tới. Hài tử muốn ra tới. Chính là, hài tử không phải còn không có đủ tháng sao? Hoài Nam Vương Thế Tử Phi hô nhỏ, đã 7 tháng, Tô Nhiễm cắn răng, Nga. Cũng là, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi trung quy không phải chưa hiểu việc đời phàm phụ tục nữ. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, nàng vội vàng gọi người đỡ Tô Nhiễm đi phía sau trên giường nằm. Lại gọi người đi thông chi Tĩnh Nghi trưởng công chúa, Tĩnh Nghi trưởng công chúa mới vừa đi thất. Tiểu thư trong phòng xem xong, nghe được tin tức sau nàng vội vàng lại chạy như bay trở về tái kiến Tô Nhiễm bộ dáng. Nàng sợ tới mức không được, mới 7 tháng, như thế nào liền phải sinh. Mau mau mau, các ngươi mau đi thỉnh thái y. Hẳn là cùng nàng vừa rồi rót ta dược có quan hệ, Tô Nhiễm cắn răng nói. Bằng không, rõ ràng vừa rồi người đi thời điểm nàng cũng chưa cảm thấy thân thể có bất luận cái gì khác thường. Như thế nào đến lúc này bụng mới có phản ứng? Vậy hẳn là một ít còn sót lại nước thuốc vào bụng. Hiện tại bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng nắm chặt nắm tay. Hiện tại ta hẳn là trở về không được. Vậy chỉ có thể mượn trưởng công chúa ngài địa phương sinh hài tử, sinh đi sinh đi. Ta nơi này khác không có, địa phương nhưng thật ra nhiều, ngươi tùy tiện sinh. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vội gật đầu, đa tạ trưởng công chúa, Tô Nhiễm gian nan cười cười. Chính là nàng trong lòng vẫn là vắng vẻ, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở người khác địa phương sinh. Hài tử lý, bên người không có mẫu thân, không có đệ đệ. Thậm chí liền Lý Nhị đều không ở. Nàng sợ hãi. Trưởng công chúa, ta lại cầu ngài một sự kiện. Ngài đi đem ta nam nhân cho ta kêu lên đến đây đi. Nàng chạy nhanh bắt lấy Tĩnh Nghi trưởng công chúa tay. Đáng thương hề hề khẩn cầu. Hết chương.